Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 46, tử nhiên. Tại thực lực này vi tôn đấu khí đại lục, chưa hề liền không có vô duyên vô cớ cho dù là thân nhân, đều chưa hẳn tin được, Tô Dương có thể giúp hắn thoát khốn, hắn cũng không chút nghi ngờ Tô Dương có như thế thủ đoạn. Mà bây giờ hắn, cho dù là Tô Dương nói cái gì quá phận yêu cầu, hắn cũng sẽ xét đáp lại, làm ta 10 năm thuộc hạ, giúp ta thu nạp đại lục. Tô Dương từ tốn nói, tha thứ lão Long không hiểu, các hạ là cao quý đấu đế, địa vị cực kỳ tôn sùng, vì sao nhất định phải tại đại lục này phía trên nhấc lên sóng gió? Trúc Khôn mắt to nhắm lại, hỏi. Ngươi lời nói, tựa hồ hơi nhiều, Tô Dương từ tốn nói, lão Long Hoàng liền giật mình, đúng vậy a, hiện tại hắn, đã không có tư cách cùng Tô Dương cò kè mặc cả. Hoặc là hỏi thăm cái gì, Tô Dương thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng, mà lại, hiện tại dù sao cũng là có việc cầu người. Trầm mặc một lát, tử kim sắc cự long đầu hơi điểm, nói. Tốt, ta đáp lại ngươi, 10 năm này bên trong, ta nghe ngươi phân phó, chỉ cần không quá mức phận sự tình, ta đều có thể giúp ngươi. Cũng tốt, thề đi, Tô Dương thản nhiên nói, Long Hoàng mắt to khẽ nhếch, nhưng vẫn là 1 năm 1 10 phát hạ linh hồn lời thề. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem trước mặt không gian, đấm ra một quyền, bình bình đạm đạm một quyền. Phía trên bao vây lấy đấu khí màu tím nhạt, răng rác, phía trên không gian vẻn vẹn kiên trì sát na, liền bị trong nháy mắt đánh tan. Từng đạo ngân sắc không gian mảnh vỡ rơi xuống đến phía dưới trong nham tương. Trúc Khôn xem trợn mắt hốc mồm, đây cũng không phải là phổ thông không gian. Cứ như vậy một quyền, liền đánh vỡ đà xá cổ đế cấm chế, nuốt ngụm nước bọt. Có như vậy một nháy mắt, Trúc Khôn thậm chí cảm giác Tô Dương so với đà xá cổ đế còn phải mạnh hơn không ít. Lúc nào, đại lục ở bên trên, xuất hiện như thế một tôn tuyệt đại cường giả, quá mức không thể tưởng tượng điểm, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, cũng không phải do Trúc Khôn không tin, cực lớn đến ức vạn trượng thân rồng chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hình thành một cái thân mặc tử kim sắc áo choàng uy nghiêm trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn về phía Tô Dương, cúi người hành lễ, nói, không biết tiền bối là Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Chiến. Tô Dương từ tốn nói, Tiêu tộc không phải. Trúc Khôn kinh dị một tiếng, nói, Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, cơ duyên xảo hợp a. Trúc Khôn không có hỏi nhiều, ánh mắt lấp lóe một lát, cũng chỉ có thể cảm thán tại Tiêu Huyền lão hồ ly. Lúc này, đều phải để lại tiếp theo đầu chuẩn bị ở sau, nhường hậu bối xông phá đấu đế cửa ải. Đi thôi, Tô Dương dùng thần thức chậm rãi hướng về trong đó tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, chính là từ tốn nói, Trúc Khôn gật gật đầu. Cũng là cùng sau lưng Tô Dương, kia cổ đế truyền thừa. Trúc Khôn có chút trầm ngâm một chút, nói, hắn hơi nghi hoặc một chút, lúc này, vốn nên là có thể trực tiếp liền đem chi lấy đi. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, Trúc Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nói thêm gì, cổ đế truyền thừa có lẽ hắn thấy cực kỳ trọng yếu. Nhưng là đối với loại kia nhân vật tới nói, có lẽ không đáng kể chút nào. Một đường mà qua, một chút hỏa người thần lằn, cảm nhận được hai người khí thế, đều là nhao nhao lui tản ra đến. Cho dù là hai vị bán thánh cấp bậc hỏa người thần lằn đều là phi tốc thối lui. Mặc dù trên người Tô Dương không có cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhưng là bên người thái hư cổ long tộc hoàng giả huyết mạch uy áp, lại là để bọn hắn không thở nổi. Nham tương dưới đáy là một cái thần bí không gian đặc thù. Là lấy hai người giao thủ, cũng không có ở bên ngoài lật lên cái gì sóng biển. Đi đến bên ngoài, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem Tô Dương cùng bên người người thân ảnh. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra. Chậc chậc, ta không nhìn lầm ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Chắc hẳn lấy thực lực ngươi, muốn tái tạo cái nhục thân, không khó đi. Tô Dương từ tốn nói. Không khó khăn lắm, nhưng là chỉ là hồn điện đuổi bắt. Thiên Hỏa Tôn giả mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói, lấy đấu tôn thực lực, cho dù là hắn chỉ là một cái tàn hồn, cũng có thể tại không ngắn thời gian bên trong tái tạo cái nhục thân. Nhưng là, nếu là trong lúc này, bị hồn điện người câu dẫn hồn phách, coi như việc vui lớn. Nếu như vậy lời nói, hắn tình nguyện đợi ở chỗ này. Yên tâm đi, chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta sẽ đem ngươi đặt ở trong cổ tộc. Chí ít, để cam đoan ngươi sẽ không bị câu đi. Tô Dương thản nhiên nói, cổ tộc là Tô Dương muốn đi chạm thứ nhất. Lấy Tô Dương đối đại lục này am hiểu, cổ tộc cùng hồn tộc tựa hồ tại toàn bộ đại lục ở bên trên chiếm hữu đặc biệt địa vị. Đa tạ, Thiên Hỏa Tôn giả trịnh trọng chắp tay một cái nói, có cổ tộc phù hộ, cho dù là chỉ là tại vị tộc phạm vi bên trong, cũng sẽ không thái quá e ngại hồn tộc cường giả. Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, không nói thêm gì, tay áo vung lên, đem Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thu lại, sau đó vừa sải bước ra, đã đến nham tương bên ngoài, cảm thụ được thiên phần luyện khí tháp dưới đáy hai đạo dị hỏa khí tức. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, người kia dị hỏa không muốn a? Thành cũng dị hỏa, bại cũng dị hỏa, tính toán, vật này là tất cả tranh chấp đầu nguồn. Năm đó là lão phu quá tham lam, ý đồ đem hai đạo thuộc tính khác nhau vẫn lạc tâm viên cưỡng ép hấp thu, gây nên trọng thương, mới bị kia hỏa người thần lằn có cơ hội để lợi dụng được, tạo thành như bây giờ. Cái này dị hỏa không cần cũng được. Thiên Hỏa Tôn giả thanh âm tràn ngập cảm thán, dị hỏa là có thể nhường đại lục phía trên tất cả mọi người điên cuồng đồ vật. Nhưng lão gia hỏa này vậy mà trực tiếp từ bỏ. Không thể không nói, có chút quyết đoán, tiện tay đánh xuống một đạo phong ấn, đem kia vẫn lạc tâm viên phong ấn, mà đổi thành một đạo tương đối yếu kém tân sinh dị hỏa. Thì là vẫn như cũ tản ra năng lượng thật lớn, cung ứng lấy thiên phần luyện khí tháp. Nghe đồn vẫn lạc tâm viên có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Cũng là như thế, bồi dưỡng tại toàn bộ đại lục ở bên trên, đều cũng khá nổi danh Già Nam học viện. Theo hai người đi ra thiên phần luyện khí tháp, liền nhìn thấy từng đạo bóng người đều là quay tròn đang nhìn trong tháp. Nhìn thấy Tô Dương đi tới, tất cả khom người thi lễ. Tô viện trưởng, vật kia, thế nào? Tô Thiên đại trưởng lão thăm dò tính hỏi. Không ngại, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tô Thiên gật gật đầu, nói, nhưng là một bên Trúc Khôn lại là khẽ di một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía một cái áo tím nữ hài. Nữ hài như phấn chạm ngọc mài, nhìn tuổi tác không lớn. Đây là ta huyết mạch. Trúc Khôn ánh mắt càng ngày càng hiền kích động, nói, không sai, tiểu cô nương, nói cho ta, ngươi tên gì? Tử Nghiên. Tử Nghiên nhẹ nói, nhìn xem lão Long Hoàng thần sắc. Tô Thiên đại trưởng lão ở một bên nói, Tử Nghiên là ta tại Già Nam học viện phụ cận bên trong dãy núi lĩnh trở về. Lúc ấy có thể phát giác được nàng thiên phú dị bẩm, mà lại đối với một chút ma thú có huyết mạch bên trên uy áp. Ta phỏng đoán, hẳn là có cái gì chỗ đặc thù. Tô Thiên không có nói tiếp, có thể phát giác được lão Long Hoàng trầm mặc, cùng nhìn về phía Tử Nghiên lúc, trong mắt lóe lên phức tạp quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?